Lúc này Hồ Ma Ma đang bưng chén thuốc từ xa tới. Xa xa thấy Lập Hạ cùng Bán Hà đứng ở hành lang nói chuyện, có chút cáu giận đi đến gần nói: Tam phu nhân bị bệnh, các người không ở trong phòng hầu hạ, chạy ra ngoài này hóng mát sao? Lập Hạ thấy Hồ Ma Ma cười cười lấy lòng: Đâu phải chúng con không muốn ở trong phòng hầu hạ, là tam phu nhân muốn chúng con đi ra ngoài, nói là muốn yên tĩnh một chút. Hồ Ma Ma nghe vậy sắc mặt mới tốt hơn, nhanh chóng bưng thuốc vào trong phòng. Chân Ngọc nghe được tiếng bước chân liền thu hồi tầm mắt, suy nghĩ sắp xếp lại một chút trí nhớ của Chân Thị, không tự chủ được thở dài một tiếng. Hồ Ma Ma đứng ở ngoài cửa, nghe được tiếng thở dài, người chưa vào phòng đã lên tiếng khuyên nhủ: Tội gì tam phu nhân phải ngày ngày thở dài như vậy, trước hết cứ phải chăm sóc cho sức khỏe thật tốt đã, chỉ cần nghĩ biện pháp nắm chắc tan ra thì đừng nói là chỉ có một vị mỹ nhân, mà ngay cả 10 vị mỹ nhân cũng không có gì đáng lo ngại. Mama. Chân Ngọc dựa vào trí nhớ của Chân Thị gọi Hồ Mama một tiếng. Nhìn bà tiến vào phòng, lúc này không đợi bà khuyên nhủ đã trực tiếp nhận lấy chén thuốc, uống một hơi hết sạch, trả chén lại cho Hồ Mama còn nói: Mama, uống xong rồi. Hồ Mama nhìn chén thuốc, quả nhiên sạch thấy đáy, thì không khỏi vui mừng. Tam phu nhân chịu uống thuốc là tốt rồi. Chân Ngọc nhân cơ hội thử hỏi: Mama, chúng ta đến kinh thành bao lâu rồi? Hồ Ma Ma không nghi ngờ gì trả lời: Đã được 1 năm rồi. Chân Ngọc cả kinh. Năm đó sau khi Vương Chính Khanh đỗ trạng nguyên không lâu thì đã cưới vợ, khi đó là cảnh thái năm thứ 3. Hiện giờ Chân Thị đã vào kinh thành được 1 năm, như vậy lúc này chính là cảnh thái năm thứ 4. Ở kiếp trước, thời gian này chính là lúc hắn đầu quân dưới trướng Cửu Giang Vương, vì Cửu Giang Vương hiến kế xử lý vài chuyện, thức đêm mỏi mệt đến đổ bệnh, cũng ốm mệt một thời gian. Đang nói thì mảnh tre bị vén lên, Lập Hạ hấp tấp chạy vào hồn hển nói: Tam phu nhân, tam gia hồi phủ. Mau, hầu hạ tam phu nhân rửa mặt chải đầu trang điểm một chút. Hồ Ma Ma ngay lập tức phân phó Lập Hạ, khẩn trương muốn giúp Chân Ngọc sửa soạn trang điểm. Chân Ngọc nghe được Vương Chính Khanh hồi phủ, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Kiếp trước, tại Kim Điện, hắn bị Vương Chính Khanh đè trên đầu một lần, bị Vương Chính Khanh giành mất vị trí trạng nguyên, đến khi đầu quân làm môn hạ cho Cửu Giang Vương, lại luôn bị Vương Chính Khanh đè đầu cưỡi cổ lấn lướt. Cuối cùng vì dốc sức tranh giành muốn vượt qua Vương Chính Khanh, lại vắt óc lao lực mà chết, tặng không vị trí nội quan trẻ tuổi nhất cho Vương Chính Khanh. Hiện giờ trọng sinh, lại còn vinh dự được trọng sinh vào thân thể thế tử của hắn, đây rõ ràng là sẽ tiếp tục bị Vương Chính Khanh đè lên mà. Chương 2. Vương Chính Khanh từng bước nặng nề đi vào phủ, có chút bối rối không rõ tâm tình lúc này của mình, lại nói Chân Ngọc lúc nào cũng cùng hắn đối nghịch, tận lực hết sức chèn ép hắn, rất sợ hắn tranh công. Bây giờ người đã chết, hắn nên vui mừng mới phải, nhưng không hiểu sao lại vui không nổi. Đúng rồi, nhất định là do lòng dạ của mình quá tốt, nhân phẩm quá cao thượng, cho nên Chân Ngọc chết rồi mình mới có thể khổ sở như vậy. Cái gọi là nghĩa hiệp mềm lòng chính là như thế này đây. Thư đồng hầu hạ nghe bảo chủ tử quay về, vội vã chạy ra đón, đem chuyện xảy ra trong phủ mấy ngày nay bẩm báo toàn bộ. Vương Chính Khanh gật đầu một cái, để người hầu múc nước giúp hắn rửa mặt, thay y phục gọn gàng xong xuôi, lúc này mới đi tới viện của Ninh lão phu nhân thỉnh an. Ninh lão phu nhân thấy Vương Chính Khanh trở lại, quan tâm hỏi han mấy câu, biết được hắn lo việc tổ chức tang sự cho Chân Ngọc mà bận rộn mấy ngày liền, liền nói: Nếu vương gia không thể không nhờ cậy con, thì con cứ ở luôn vương phủ hoàn thành hết công việc đi, không cần vất vả đi đi về về như vậy. Vương Chính Khanh cười nói, vương phủ có rất nhiều nhân tài, sao vương gia chỉ có thể nhờ cậy con chứ? Chỉ là Chân Bằng Nhãn thiếu niên anh kiệt, là trợ thủ đắc lực của vương gia lại đột nhiên qua đời. Vương gia có chút buồn lòng nên lôi kéo con ở lại, kể về những chuyện lúc Chân Bằng Nhãn còn sống mà thôi. Ninh lão phu nhân lại hỏi thêm vài câu, biết được sự tình mấy ngày qua. Hiện giờ mọi việc trong vương phủ đã có người tiếp quản xử lý, nên Vương Chính Khanh mới có thể thoát thân về qua nhà một chút. Lúc này mới nói, Ngọc Nương đang bị bệnh, dù sao con cũng nên qua thăm nàng một lát. Nàng là thê tử được con cưới hỏi đàng hoàng, sau này còn là vì vương gia mà sinh hậu duệ. Nhắc đến Chân Thị, Vương Chính Khanh theo bản năng cảm thấy chán ghét. Chân Thị cũng đã vào cửa được 1 năm. Mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng tính tình thực sự khiến cho hắn khó chịu. Nếu ngay từ đầu hắn quyết tâm phản đối việc sắp đặt hôn sự của phụ thân thì cũng không giới dẫn tới cục diện như ngày hôm nay. 3 năm trước, phụ thân của Vương Chính Khanh, Vương Tuyên tới Giang Nam làm việc, gặp gỡ bằng hữu đồng môn từ thuở niên thiếu Chân Đạo Minh, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Giang Nam là vùng đất giàu có, Trần Đạo Minh ở nơi đó làm quan đã nhiều năm, cũng có của ăn của để. Chỉ có tiếc nuối lớn nhất chính là cả đời này, ông không có cơ hội làm quan ở kinh thành một lần. Nhưng có lẽ, nếu có bên thông gia là một nhà quan lại thì cũng có thể an ủi được phần nào tiếc nuối đó. Trần Đạo Minh có tâm tư, liền gọi nữ nhi là Trần Ngọc Nương ra ngoài bái kiến Vương Tuyên. Vương Tuyên thấy Trần Ngọc Nương tài mạo song toàn, không thua kém gì những tiểu thư khuê các ở các gia đình kinh thành, thì cũng có ý định kết thân làm thông gia. Vương Tuyên có một thê vài thiếp, mấy vị thiếp không người nào có con cái, chỉ có chính thê Ninh Thị sinh hạ được ba người con trai và một người con gái. Đứa lớn nhất và đứa thứ hai đã lấy vợ sinh con, đều đã ra ngoài làm quan, cũng dẫn vợ con theo, không đứa nào ở lại trong kinh thành. Nữ nhi năm ngoái mới xuất giá, hiện giờ trong nhà chỉ còn đứa con trai thứ ba là Vương Chính Khanh chưa thành thân. Lúc đó trong triều cục diện rối rắm, đảng phái đông đảo, một khi đứng sai đội ngũ thì hậu quả khó mà lường được. Trong những người muốn lôi kéo Vương Tuyên vào phe phái của họ, cũng có mấy người bày tỏ ý định muốn đem nữ nhi của mình gả cho Vương Chính Khanh. Vương Tuyên không có ý định đồng ý hôn sự của ai trong số bạn họ cả, nhưng lý do từ chối cũng không thể dùng đi dùng lại mãi. Nếu có biện pháp xử lý luôn trong một lần, chẳng phải càng tốt hơn hay sao? Vương Tuyên trong lòng âm thầm quyết định, liền úp mở ra một chủ ý tứ. Trần Đạo Minh chính là đang chờ một chút ý tứ này, nhất thời mừng rỡ, cùng với Vương Tuyên đặt hôn ước bằng lời. Tin tức truyền về kinh thành làm Vương Chính Khanh hết sức kinh hãi. Hắn lập tức đi tìm Ninh lão phu nhân, nhờ bà viết thư nói cho phụ thân biết hắn cực kỳ không thích hôn sự này. Ninh lão phu nhân là người biết nhìn thời thế, thấy đương kim hoàng đế đã lâu như vậy mà chưa lập thái tử, trong kinh đảng phái đông đảo, thời cuộc không rõ, lúc này cùng ai kết thân thì cũng sẽ là tai họa ngầm. Bởi vậy cũng khuyên Vương Chính Khanh đáp ứng hôn sự kia. Thật ra, Vương Chính Khanh cũng có nỗi khổ khó nói. Mấy năm trước đi học, tình cờ ngủ nhờ ở nhà một người bạn trong trường, liền quen biết với muội muội Bạch Cốc Lan của người bạn đó. Từ đó về sau, hai bên viết thư qua lại. Ở một bữa tiệc trong kinh thành, chỉ cần có Bạch Cốc Lan tham dự, hắn nhất định cũng sẽ tới. Mặc dù không nói thẳng ra nhưng thỉnh thoảng gặp mặt một vài lần, hai bên cũng ngầm hiểu ý nhau. Muốn định chọn thời cơ thích hợp để thưa chuyện với mẫu thân, xin phép bà đồng ý cho hắn tới Bạch gia cầu hôn. Nhưng hôm nay, nếu hắn thật sự thành thân với người khác, đối với Bạch Cốc Lan mà nói, hắn đúng là một kẻ phụ tình phụ nghĩa. Vương Chính Khanh cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện với Ninh lão phu nhân về việc này, thỉnh cầu bà giúp đỡ thuyết phục phụ thân, từ chối hôn sự với Trần gia, đồng ý để hắn tới Bạch gia cầu hôn. Ninh lão phu nhân nghe hắn kể sự tình thì hết sức kinh ngạc, bà bình tĩnh phân tích tình hình cho Vương Chính Khanh hiểu, Bạch gia là ngoại thích, cô của Bạch Cốc Lan là quý phi trong cung. Con động tới nàng ta làm cái gì? Ngày nào hoàng thượng còn chưa lập thái tử thì ngày đó không thể động tới những ngoại thích này. Một khi xảy ra chuyện thì không tránh khỏi sẽ liên lụy tới cả gia tộc. Rốt cuộc Vương Chính Khanh cũng đồng ý thành thân với Trần Ngọc Nương, nhưng trong lòng vẫn không quên được Bạch Cốc Lan, còn luôn cảm thấy bản thân đã phụ nàng. Vừa thú Trần Ngọc Nương vào cửa thì liền một năm không đụng tới, chỉ nghỉ ngơi ở thư phòng. Cho đến trước đó vài ngày, hắn nghe nói Bạch Cốc Lan đã xuất giá, gả cho một công tử danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối, lúc này mới cảm thấy yên lòng. Thấy Vương Chính Khanh không trả lời, Ninh lão phu nhân lại thúc giục một câu, trong lòng cũng có chút hối hận. Biết thế này, lúc đó để cho hắn thành thân với Bạch Cốc Lan cho rồi, không chừng bây giờ bà cũng đã có cháu trai để bế bồng. Năm đó, tình thế rối loạn mới không dám cùng Bạch gia kết thân. Hiện nay chỉ cần người nào sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ lập Cửu Giang Vương làm thái tử, mà Bạch gia không phải đang qua lại rất thân thiết với Cửu Giang Vương hay sao? Vương Chính Khanh dùng nắp ly trà gạt nhẹ vài cái, không thể tâm uống trà. Sau đó hắn hạ ly trà xuống, đứng dậy cáo từ đi ra ngoài. Hắn tới thư phòng bái kiến phụ thân, cùng ông nói qua chuyện trong vương phủ một lát, lúc này mới ra ngoài, dự định đi thăm Trần Ngọc. Mới bước ra khỏi thư phòng đi tới hành lang, đã thấy một vị mỹ nhân nén lệ đi tới trước mặt hắn hành lễ. Vương Chính Khanh nhìn qua, vị mỹ nhân này chính là người trước đó vài ngày, Cửu Giang Vương ban cho hắn, tên là Hạ Sơ Liễu. Vẻ mặt hắn lập tức ôn hòa nói, sao không đợi ở trong phòng, nàng chạy ra ngoài này làm gì? Hạ Sơ Liễu nhìn thấy Vương Chính Khanh, một lòng lo lắng đã giảm bớt, nhẹ nhàng đáp. Mấy ngày nay Tam gia không về phủ, thiếp rất lo lắng, bởi vậy... Nàng về phòng đi, mấy ngày nay ta rất bận, qua chút thời gian nữa sẽ tới phòng thăm nàng. Vương Chính Khanh trấn an Hạ Sơ Liễu một câu, sau đó bước xuống bậc thềm đi về hướng căn phòng của Trần Ngọc. Nghe nha hoàn báo Vương Chính Khanh tới, Hồ Ma Ma cùng đám nha hoàn đồng loạt lui xuống. Chân Ngọc nằm nghiêng ở trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn rèm che vén lên, rồi thấy Vương Chính Khanh đi vào. Vương Chính Khanh vào phòng, liếc nhìn Chân Thị một cái, tuy sắc mặt có chút mệt mỏi nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, biết rõ không có gì đáng ngại, hắn mở miệng hỏi: "Đại phu nói thế nào, đã uống thuốc chưa?" Chân Ngọc nhìn chằm chằm Vương Chính Khanh, bộ dạng hiện giờ của hắn giống như trẻ hơn 2 tuổi. À, quên mất, mình đã trọng sinh về 2 năm trước rồi, người này đương nhiên cũng phải trẻ hơn 2 tuổi. Tính toán một chút, năm nay hắn ta 24 tuổi, bộ dạng của Vương Chính Khanh thực sự lúc nào cũng khiến cho người ta chán ghét. Thấy Chân Ngọc không đáp, Vương Chính Khanh cho là nàng lại giận dỗi vớ vẩn, hắn mất kiên nhẫn, giọng nói cũng trở nên tức giận. "Hỏi ngươi đấy, câm rồi sao?" Ngày trước chán ghét Chân Ngọc là vì hắn ta suốt ngày ầm ĩ quang quắc, phản bác lời nói của người khác, vô cùng phiền phức. Nhưng hôm nay nhìn thê tử của mình chỉ lấy mắt chừng người, nửa ngày cũng không mở miệng, lại càng làm cho người ta thêm phiền. "Đợi đã, sao mình lại so sánh Chân Ngọc với thê tử chứ?" "Đúng rồi, có lẽ là bởi vì bọn họ có tên giống nhau, lại cùng một dạng đáng ghét. Vì thế nên mình mới không tự chủ được mà lấy bọn họ ra so sánh." "Đúng vậy, không sai." Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh vẻ mặt đặc sắc bước vào phòng, đầu óc vốn đang có chút mờ mịt, đột nhiên nghe thấy hắn mắng mình một câu thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. "Má nó chứ, lão tử phấn đấu 3 năm, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí phụ quan lại đột nhiên biến mất, mà chức quan đó lại rơi ngay vào trên người Vương Chính Khanh ngươi. Lần này lão tử chết như vậy, hắn xử lý chuyện hậu sự xong khẳng định Vương gia sẽ gọi hắn tiếp nhận công chuyện lão tử đang làm, đến lúc đó tất cả công lao của lão tử cũng sẽ rơi luôn vào trên người hắn. Nói trắng ra, lão tử phấn đấu tới, phấn đấu lui, toàn bộ cũng chỉ để cho thằng nhãi này được hưởng lợi, đã chiếm được tiện nghi lại còn ra vẻ, dám chạy tới đây giống lão tử hả?" "Vương Chính Khanh, ngươi qua đây một chút, ta có chuyện muốn nói." Chân Ngọc muốn đứng dậy, nhưng thân thể này mới bị bệnh mấy hôm nay, lại vừa bị đám nha hoàn lăn qua lăn lại một hồi. Lúc này xương sống, tay chân đều mệt mỏi, bất đắc dĩ đành phải nằm trở về. Chỉ dùng tay ngoắc ngoắc Vương Chính Khanh nói một câu. Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc gọi thẳng tên của hắn, giọng nói có chút kỳ lạ thì liền cảm thấy nghi hoặc, nhất thời cau mày, đến gần bên giường hỏi: "Chuyện gì?" "Ngồi xuống rồi nói." Ngón tay Chân Ngọc chỉ mép giường, sau đó bàn tay nhẹ nhàng rời về phía bên trong, âm thầm vận động năm ngón tay xem xét một chút. Vương Chính Khanh liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Chân Ngọc, đã bị bệnh như vậy, nghe được ta tới đây lại còn trải đầu bôi phấn, muốn nghĩ làm gì chứ? Chân Bằng Nhãn vừa tạ thế, trên người ta suối quẩy còn chưa tiêu, sao còn tâm tình cùng ngươi chuyện trò an ủi? Thật là một nữ nhân không hiểu chuyện. "Sao hả? Sợ ta ăn ngươi?" Chân Ngọc cắm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay, chà, cũng có vẻ sắc nhọn đây, trong bụng âm thầm vui mừng. Vương Chính Khanh nghe thấy câu hỏi của Chân Ngọc thì cực kỳ không vui. "Còn muốn ta ngồi bên giường của ngươi à? Hừ, ngồi thì ngồi, chẳng lẽ ngươi có thể mặt dày tới nỗi kéo ta vào giường hay sao?" Ở trong mắt Chân Ngọc, mày kiếm Vương Chính Khanh hơi nhíu lại trông rất ngứa mắt, ánh mắt nhìn người khác của hắn cũng vô cùng ngứa mắt, sống mũi cao cực kỳ ngứa mắt, đôi môi cũng hết sức là ngứa mắt, còn nhìn vẻ mặt của hắn ta thì lại càng thêm ngứa mắt. Ngày trước nhìn gương mặt kia của Vương Chính Khanh, lại thêm mỗi lần nghe hắn nói những lời đáng ghét, thì có lúc chỉ hận không thể xông lên xé nát mặt của hắn, để hắn không đắc ý nổi nữa. Nhưng đáng tiếc, ngày trước có trở ngại về thân phận, lại còn phải đang làm ra vẻ rộng lượng hào phóng trước mặt vương gia, nên chỉ có thể xé mặt hắn trong suy nghĩ mà thôi. Thế nhưng hôm nay, thù mới hận cũ nhất định phải báo rồi. "Không có lời muốn nói sao?" Vương Chính Khanh ngồi bên mép giường, chóp mũi phảng phất ngửi thấy một hương thơm thanh nhã, trong lòng rùng mình. Xem ra đúng là có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hương thơm này ngửi vào cũng không tệ, rất thoải mái, không biết đây là loại hương gì. Chân Ngọc sau khi thấy Vương Chính Khanh đã ngồi yên vị thì năm ngón tay phải lập tức đưa lên, nhằm thẳng vào mặt Vương Chính Khanh mà chộp tới. Hôm nay không cào nát mặt của hắn, lão tử không phải họ Chân. Chân Ngọc trong lòng còn có một ý đồ khác, nếu như cào nát mặt Vương Chính Khanh, hắn tất nhiên sẽ hận nàng, quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. Hắn dĩ nhiên sẽ không muốn tới đây nữa, lúc đó nàng cũng không cần lo mình bị hắn đè ép rồi. Nhưng Chân Ngọc đã quên mất một điều, hiện giờ nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, lại còn đang bị bệnh. Một chảo này mặc dù dùng lực hết sức, cũng chỉ có thể cào được hai vết nhàn nhạt trên mặt Vương Chính Khanh, chả có hiệu quả sát thương gì, lại còn bị Vương Chính Khanh bất ngờ bắt được tay. Điên rồi sao? Vương Chính Khanh giật bắn mình, nắm chặt tay Chân Ngọc, đem cả bàn tay còn lại khóa chặt nốt. Chân Ngọc quát lên một tiếng, duỗi chân nhằm thẳng vào Vương Chính Khanh ra sức đạp. Vương Chính Khanh né người sang một bên, tránh được chân phải của Chân Ngọc lao tới, nhanh nhẹn nhấc cả chân lẫn giày lên giường, dùng chân mình ngăn chặn chân của nàng, không để cho nàng nhúc nhích, cúi xuống thâm trầm nhìn người ở dưới thân. Chân Ngọc thực sự không cam tâm, tới cuối cùng nàng vẫn bị hắn đẻ ép hay sao? Vương Chính Khanh thấy nữ nhân ở dưới thân vùng vẫy, nửa bờ vai lộ ra ngoài, xiêm áo tán loạn, dáng vẻ hết sức xấu hổ, so với bộ dạng suốt ngày oán trời oán đất trước kia thì quả thực đáng yêu hơn hẳn. Hơn nữa hương thơm thanh nhã khi nãy còn vờn qua chóp mũi rõ ràng, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy xuân tâm có chút nhộn nhạo, chậm rãi cúi đầu xuống. Chân Ngọc trợn mắt nhìn Vương Chính Khanh cúi người xuống, tay chân đều bị hắn giữ chặt, chỉ có thể vô lực giãy giụa. Nàng hít một hơi thật sâu, nhanh như cắt, dướn cao đầu dùng sức đập mạnh vào trán của Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh không đề phòng, trán bị cụm mạnh đau không thốt được ra lời, vội buông tay ra rên nhẹ một tiếng. Chân Ngọc nhân cơ hội này đưa tay lên, dùng toàn bộ sức lực, nắm chặt cổ áo của Vương Chính Khanh, muốn vứt hắn xuống giường. Nhưng khổ nỗi sức lực không đủ, thành ra cứ giằng qua kéo lại vẫn không ném được Vương Chính Khanh xuống. Sau một hồi náo loạn thì lại giật bung xiêm y của hắn, lộ ra vào ngực cường tráng. Đường Kim Hoàng đế thời niên thiếu vốn am hiểu cả văn lẫn võ, nên khi trọng dụng thần tử rất để ý đến hai phương diện này. Nếu là quan văn thì thích dùng những người có tập qua võ thuật, nếu là võ tướng thì lại ưa dùng những người ham đọc sách. Cứ như vậy, dần dần tạo thành một xu hướng trong chốn quan trường, thư sinh sẽ cố gắng luyện một ít công phu, võ phu lại chăm chỉ học chữ làm thơ. Ở trong hoàn cảnh đó, dù là Vương Chính Khanh hay Chân Ngọc thì ngoài việc trau dồi học thức cũng tranh thủ luyện thêm một chút võ thuật. Vương Chính Khanh hết sức nghiêm chỉnh đi theo võ sư học quyền thuật. Khi mặc y phục thì một thân nho nhã, nhưng lúc cởi bỏ lại lộ ra phần tinh trắng. Hai tay Chân Ngọc chống vào ngực hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Chắc chắn là hắn lén đi luyện võ. Hừ, thì ra không chỉ định ép ta ở phương diện văn mà ngay cả phương diện võ cũng quyết không chịu thua chút nào. Hai vết cào trên mặt Vương Chính Khanh đang khẽ đau, cái trán lại bị đụng mạnh như vậy, y phục thì sộc sạch, nhất thời hỏa khí lên cao, hắn không có một chút do dự xé toạc xiêm y của Chân Ngọc ra, mở tung áo ngoài lộ ra chiếc yếm nhỏ thêu hoa sen ở bên trong, còn suýt chút nữa định kéo cả ra. Nhưng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng kia thì đột nhiên phục hồi lại tinh thần, lúc này mới ngừng động tác. Chân Ngọc nhân lúc Vương Chính Khanh còn đang ngây người, lừa mạng dùng hết sức ngồi dậy, lấy cả đầu và thân thể đập mạnh vào hắn, đẩy Vương Chính Khanh ngã lăn qua một bên. Nàng nhanh chóng ngồi cưỡi lên người hắn, giơ tay muốn đánh chết cái kẻ đáng ghét này. Nhưng Chân Ngọc lại quên mất một điều, tuy rằng kiếp trước võ nghệ của nàng với Vương Chính Khanh không phân cao thấp, thế nhưng kiếp này nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, thân thể yêu kiều mềm mại, sao có thể là đối thủ của Vương Chính Khanh được chứ? Quả nhiên, nàng vừa mới hạ nắm đấm xuống đã bị Vương Chính Khanh bắt được tay. Lúc này hắn mới thực sự hoàn hồn, hơi dùng lực một chút đã đảo ngược tình thế, ép Chân Ngọc nằm úp sấp xuống giường. Thấy nàng vẫn còn muốn phản kháng, hắn không chút đắn đo giơ tay lên đập mạnh xuống mông của nàng. Một tiếng bốp thanh thúy vang lên, khiến cả hai người nhất thời sững sờ. Vương Chính Khanh nhìn ống tăng teo thế này mà cái mông rất đầy đặn nha, đánh vào rất có cảm giác đàn hồi. Chân Ngọc, má ơi! Lão tử sống trên đời 20 mấy năm, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh vào mông. Vương Chính Khanh, người cứ chờ đấy, thù này ta nhất định phải báo. Hồ Ma Ma cùng đám nha hoàn đứng chờ ở ngoài cửa không tránh khỏi có chút kích động. Suốt một năm, Tam gia không vào phòng của Tam phu nhân. Những khi Tam phu nhân náo loạn hay đổ bệnh, hắn mới miễn cưỡng đi vào nhìn một chút, lần nào cũng ở trong nửa khắc đồng hồ là ra luôn. Không ngờ hôm nay lại ở trong đó lâu như vậy. Tới khi bên trong truyền ra những tiếng động khá lớn thì hai mắt Hồ Ma Ma lập tức sáng lên. Đã thành công rồi sao? Gương mặt của Lập Hạ cùng Bán Hà tức khắc đỏ bừng. Ông trời ơi, ván giường được làm từ gỗ tử đàn bền chắc như thế này mà ở bên ngoài vẫn có thể nghe được âm thanh rung động vang dội như vậy. Cũng... Úi chà. Ông trời ơi, ván giường được làm từ gỗ tử đàn bền chắc như thế mà ở ngoài này cũng có thể nghe được âm thanh rung động vang dội như vậy. Cũng kịch liệt quá đi mất. Lại đợi tiếp một lúc nữa, một tiếng bốp từ trong phòng truyền ra, sau đó tất cả yên tĩnh trở lại. Hồ Mama đoán chừng bên trong đã xong việc, lập tức quay sang phân phó Bán Hà, nhanh, mau đi chuẩn bị nước. Lúc nha hoàn làm việc nặng mang nước tới, cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Chính Khanh thản nhiên bước ra ngoài. Chờ Vương Chính Khanh đi xa, mấy người Lập Hạ mới lấy lại tinh thần. Trời ạ, hình như trên mặt Tam gia có hai vết cào nha, cái trán cũng sưng lên, cổ áo còn bị xé rách. Người nào không biết có khi còn tưởng Tam gia vừa đánh nhau với ai một trận. Hồ Mama còn đang bận vui mừng, cũng không để ý nhiều, chỉ thúc giục nha hoàn làm việc nặng mang nước nóng vào phòng. Sau khi nha hoàn kia rời khỏi, Lập Hạ cùng Bán Hà tiến tới vén màn che, đỡ Trần Ngọc đứng lên tắm rửa. Màn vừa mở ra, nhìn Trần Ngọc tóc mây tán loạn, xiêm áo không ngay ngắn, lại thêm khung cảnh hỗn độn trên giường, rõ ràng là vừa mới trải qua một trận đại chiến mà. Lập Hạ cùng Bán Hà đều đỏ mặt, không dám nhìn lâu. Hồ Ma Ma thấy bộ dạng Trần Ngọc vô lực mệt mỏi thì nhanh chóng bước tới đỡ lấy nàng, cả khuôn mặt tràn ngập tươi cười kinh hỉ. Sau một phen giày vò lăn qua lăn lại, quả thật đã rút hết hơi sức của nàng. Lúc này chân tay Trần Ngọc mềm nhũn, đứng dậy cũng phải cố hết sức, tựa vào người Hồ Ma Ma, nàng thều thào nói: "Ma Ma có nhìn thấy vết thương trên mặt Vương à, trên mặt Tam gia hay không?" Tuy rằng lực cào không như nàng mong đợi, nhưng nhất định cũng đủ để mặt hắn rách ra rồi. Lập Hạ vội vàng đáp: "Chỉ là hai vết cào ngoài da, bôi một chút thuốc mỡ thì qua đêm là sẽ không sao, ta phu nhân không cần lo lắng đâu." Trần Ngọc nghe xong âm thầm hạ quyết tâm, phải đem móng tay mài nhọn hơn chút nữa, chắc chắn sau này sẽ có cơ hội cào nát mặt của Vương Chính Khanh. Hồ Ma Ma thấy sắc mặt tái nhợt lúc trước của Trần Ngọc hiện giờ có thêm một chút huyết sắc thì lẩm bẩm: "Tam phu nhân đã được thải âm bổ dương rồi sao? Sắc mặt Tam gia lúc đi vào cũng không tệ lắm, khi ra ngoài vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Trái lại, Tam phu nhân sắc mặt vừa rồi không được tốt, thế nhưng bây giờ lại kiểu diễm ướt át như thế kia." Tới khi giúp Trần Ngọc cởi bỏ xiêm áo, đỡ nàng vào thùng nước tắm mà Hồ Ma Ma mới nhìn thấy mấy chỗ tím bầm trên người nàng, cái mông còn có rõ dấu tay, chói mắt kia. Bà không khỏi cảm thấy đau lòng, lắc lắc đầu, Tam gia xuống tay thực không biết nặng nhẹ. Đợi hầu hạ Trần Ngọc tắm rửa xong, Hồ Ma Ma lại phân phó nha hoàn dọn dẹp giường đệm, thay vài trải giường mới. Trong lúc nhất thời, bà nhớ tới điều gì đó, sắc mặt thoáng ngưng trọng, nhưng cũng không lập tức tới trước mặt Trần Ngọc để hỏi nàng, chỉ giữ nghi vấn ở trong lòng. Tận tới tối muộn, nhìn Bán Hà cùng Lập Hạ lui xuống về phòng nghỉ ngơi, bên trong không còn người nào khác, lúc này Hồ Ma Ma mới ngồi vào mép giường, lựa chọn từ ngữ dè dặt hỏi: "Tam phu nhân, chúng ta có thể thu hồi khăn bạch la được rồi phải không?" "Cái gì?" Vẻ mặt Trần Ngọc mờ mịt khó hiểu. Hồ Ma Ma thấy bộ dạng Trần Ngọc ngây ngốc thì có chút nóng nảy, cắn môi nói: "Tam phu nhân gả cho Tam gia chọn một năm nhưng vẫn chưa viên phòng, cuối cùng hôm nay cũng đã làm rồi, tất nhiên là phải thu hồi khăn bạch la để mang cho lão phu nhân nhìn qua chứ." "A?" Trần Ngọc khẽ nhếch miệng, "Gả chọn một năm nhưng vẫn chưa từng viên phòng, chẳng lẽ Vương Chính Khanh bị bất lực?" Chả trách lúc mình lăn lộn nửa ngày trời trên giường cũng chỉ đánh vào mông một cái rồi rời đi, cũng không hề có hành động gì nữa. "À ha, vậy thì nàng có thể yên tâm rồi, cũng không cần lo sẽ bị hắn đè ép nữa." Thấy Trần Ngọc nở nụ cười quỷ dị, Hồ Ma Ma lại càng lo lắng vội vàng hỏi: "Phu nhân, khăn bạch la đâu rồi? Nếu không có Lạc Hồng thì sao có thể ăn nói với mấy người nhà họ Vương được chứ?" Trần Ngọc nén cười muốn nội thương, còn suýt nữa định ôm bụng lăn lộn trên giường một trận, chỉ đáng tiếc cả người vô lực nên đành thôi, mở miệng nói với Hồ Ma Ma: "Ma Ma, Tam gia cùng ta ở trên giường lăn lên lăn xuống, lăn qua lăn lại, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt hắn lại đột nhiên ỉu xìu, còn chưa làm được cái gì cả thì đã đứng dậy rời đi, cho nên vẫn chưa có khăn bạch la để đưa cho Ma Ma đâu." "Hả?" Hồ Ma Ma trợn tròn mắt. Lúc này Vương Chính Khanh đang ở trong thư phòng cẩn thận soi gương, âm thầm buồn bực. Trên mặt có hai vết xước dài, cái chán thì sưng rành ra như thế này, sáng mai ra cửa chỉ sợ sẽ thành chuyện cười cho thiên hạ đàm tiếu mất. Trần Ngọc Nương này đúng là điên rồi mà. Vương Chính Khanh nhận lấy thuốc mỡ do thị thư mang vào, nhanh chóng bôi lên miệng vết thương, thoáng chốc có cảm giác mát mẻ êm dịu. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mong là sẽ không để lại sẹo. "Thị thư, mấy ngày nay ta không có ở trong phủ, tình hình của tam phu nhân như thế nào?" Vương Chính Khanh cau mày suy nghĩ, cảm thấy Trần Ngọc dường như không giống với ngày thường. Thị thư suy nghĩ một chút rồi nói: "Tam phu nhân nói là bị bệnh, mời đại phu tới xem, ngoài ra thì không có cái gì khác thường cả." Cứ ba ngày hai bữa Trần Ngọc Nương lại bị bệnh, có lúc là ốm thật, có lúc lại là vì muốn Vương Chính Khanh đi vào phòng hỏi thăm nàng nên mới giả bộ. Nháo lên nháo xuống quá nhiều lần, người trong phủ cũng chán nản, không quá chú ý tới nữa. Ngay như lúc này, nàng thực sự bị bệnh nhưng mọi người cũng không quan tâm, chỉ cho là nàng vì Vương Chính Khanh nên mới giả bộ mà thôi. Đến ngay cả thị thư cũng cho rằng Trần Ngọc đang diễn mấy bài kịch cũ. Vương Chính Khanh nghe thị thư nói xong, trong lòng cũng thoáng hiểu rõ. Đúng, Trần Ngọc Nương chỉ là đang giả bộ bị bệnh để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhìn xem, hai vết cào trên mặt, cái trán bị đụng tới sưng lên, không phải là đang thu hút sự chú ý của hắn hay sao? Đêm nay, người không thể nào đi vào giấc ngủ. Còn có Hạ Sơ Liễu. Hạ Sơ Liễu là mỹ nhân được bồi dưỡng từ nhỏ, Tới khi trưởng thành thì bị đưa vào trong vương phủ, nhưng vương phủ có rất nhiều mỹ nhân. Nàng nhất thời không thể tới gần Cửu Giang Vương. Về sau tính toán giờ thủ đoạn mới được làm tỷ nữ hầu hạ trong thư phòng, có được nhiều cơ hội tiếp xúc với Cửu Giang Vương hơn. Cửu Giang Vương thấy nàng hiểu biết chi thư là rất thông minh lanh lợi, nên để nàng làm công việc bưng trà dâng nước cho các vị mưu sĩ trong vương phủ. Mưu sĩ ở trong vương phủ thức đêm đều có nàng làm hồng tụ thiêm hương. Lại nói, người được nàng hầu hạ nhiều nhất cũng chính là Chân Ngọc và Vương Chính Khanh. Vài ngày trước, Vương Chính Khanh lập được công trạng, Cửu Giang Vương hết sức vui vẻ, nghĩ muốn ban thưởng cho hắn. Cửu Giang Vương biết Vương Chính Khanh ngoài chính thê ra thì không có thị thiếp nào, cho nên đem nàng thưởng cho hắn. Đêm đó, Vương Chính Khanh đưa nàng về phủ, trực tiếp kêu nàng ở trong thư phòng hầu hạ. Lúc đó, nàng còn tưởng chắc chắn sẽ được hắn thương yêu một phen. Nhưng Vương Chính Khanh chỉ hỏi nàng những chuyện khi nàng hầu hạ Chân Ngọc, lại hỏi những thứ mà Chân Ngọc yêu thích. Hắn có vẻ rất lo lắng về bệnh tình của Chân Ngọc. Nàng phát ra sức quyến rũ thế nào, hắn cũng làm như không thấy, chỉ sai nàng làm một số chuyện vụn vặt. Tới ngày thứ hai truyền đến tin tức bệnh tình của Chân Ngọc nguy kịch thì Vương Chính Khanh lại càng không để ý tới nàng, cả ngày đều bận bịu. Mấy ngày hôm nay, Vương Chính Khanh không có ở trong phủ, nàng lại không danh không phận, ngay cả thân phận thị thiếp cũng còn chưa có. Hôm nay hắn quay về phủ nhưng vẫn không để ý tới nàng, chỉ đến chỗ của Chân Thị thăm bệnh. Nghe nhà hoàn nói lại, khi hắn từ trong phòng Chân Thị đi ra thì y phục không chỉnh tề, một lát sau lại có nhà hoàn mang theo nước nóng vào phòng. Cái này... Hạ Sơ Liễu nghĩ đến đó thì không khỏi cảm thấy đau lòng, túm chặt góc chăn mà khóc. Đau lòng qua mấy ngày, Hạ Sơ Liễu lại nghe nói bệnh của Chân Ngọc Nương đã tốt hơn nhiều, có thể đi thỉnh an Ninh lão phu nhân. Nàng vội vàng kêu nha hoàn La Nhi đi hỏi thăm cẩn thận. Lúc này Chân Ngọc đang ở chỗ Ninh lão phu nhân, một bộ dạng hiền lành mềm mại nói, thân thể con yếu ớt, không thể hầu hạ tam gia thật tốt, đó là lỗi của con. Hiện giờ tam gia được vương gia ban thưởng mỹ nhân, lại còn có người hầu hạ tam gia thông phòng, hiển nhiên là phải cho các nàng một danh phận, để các nàng càng thêm tận tâm hầu hạ. Người thấy như vậy có được hay không? Ninh lão phu nhân cực kỳ kinh ngạc. Quá, Chân Ngọc Nương đã đổi tính rồi sao? Ngay sau đó, một nha hoàn được phân phó đi mời Hạ Sơ Liễu cùng người hầu hạ thông phòng trước kia của Vương Chính Khanh là Chu Hàm Sảo. Tiểu viện của Hạ Sơ Liễu cách chính viện của Ninh lão phu nhân tương đối gần, nên tới đó rất nhanh. Chân Ngọc ngồi bên cạnh Ninh lão phu nhân, nhìn Hạ Sơ Liễu nhẹ nhàng hành lễ thỉnh an với bà, đầu lông mày không khỏi nhíu lại. Ở kiếp trước, do ảnh hưởng của thời tiết, Chân Ngọc có bị ốm một thời gian, nhưng không tới nỗi mất mạng. Lúc đó luôn có Hạ Sơ Liễu ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc rất chu đáo. Cửu Giang Vương còn muốn đem nàng thưởng cho Chân Ngọc. Chẳng qua khi đó Chân Ngọc một lòng một dạ muốn dốc sức mưu đồ việc lớn giúp cho Cửu Giang Vương, cho nên cũng không quá để ý tới nữ sắc. Chân Ngọc chỉ mang khi đại sự thành công, được phong quan ban thưởng, áo gấm vẻ vang về nhà lấy vợ sinh con. Đối với sự dụ hoặc của mỹ nhân, mặc dù cũng có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng mỹ nhân này cũng khá kiên trì. 2 năm sau, khi Chân Ngọc ở vương phủ lại bị bệnh một lần nữa, thì nàng luôn túc trực ở bên giường, còn đau lòng chảy nước mắt. Khi đó Chân Ngọc đã nghĩ, nếu bệnh tình chuyển biến tốt thì nhất định sẽ thu nạp nàng, cho nàng một danh phận chính thức. Nhưng hôm nay lại thấy nàng xuất hiện ở vương gia, lại còn trở thành nữ nhân của Vương Chính Khanh. Chân Ngọc cảm thấy hết sức buồn bực. Người được đấy Vương Chính Khanh, không chỉ cướp công lao của lão tử mà còn đoạt nữ nhân của lão tử nữa. Vương Chính Khanh, lão tử nhất định không để yên cho ngươi. Kể ra kiếp trước mình cũng ngu, tại sao cứ phải tâm tâm niệm niệm khi nào công thành danh toại mới cưới vợ nạp thiếp cơ chứ? Đáng lẽ phải tranh thủ hưởng dụng mỹ nhân mới phải nha. Nếu thế thì Vương Chính Khanh đã không còn cơ hội chiếm lấy tiện nghi này của mình rồi. Chân Ngọc càng nghĩ càng ảo não, không hiểu sao lại cảm thấy có một cái mũ xanh đang bay lờ lửng trên đầu mình. Hạ Sơ Liễu ở trong vương gia nhiều ngày như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy Chân Ngọc. Vừa mới ngẩng đầu đã thấy Chân Ngọc nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt cực kỳ cổ quái thì không khỏi rung mình một cái, nhắm mắt cố gắng hướng về phía Chân Ngọc thỉnh an chào hỏi. Hổ Ma Ma đứng ở đằng sau Chân Ngọc, thấy Hạ Sơ Liễu có chút luống cuống liền lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo của nàng. Tam phu nhân ơi tam phu nhân, chính ngài muốn giả bộ hiền huệ, kiên quyết muốn tới đây thỉnh an, lại còn cứng rắn muốn cho mỹ nhân một danh phận, không ai ép buộc ngài phải làm như vậy mà. Bây giờ mỹ nhân cũng đã gọi tới, ngài lại bày ra bộ dạng buồn bực này, lão phu nhân nhìn thấy thì chẳng phải sẽ càng thêm không vui hay sao? Chân Ngọc bị Hổ Ma Ma lôi lôi kéo kéo một hồi mới thoáng hoàn hồn. Má ơi, lão tử đã không còn là Chân Ngọc khi xưa nữa.

Từ xa đã thấy Hồ Ma Ma cùng mấy nha hoàn đang đứng chờ ở ngoài cửa, không khỏi có chút kinh ngạc. Hiện giờ cũng đã khuya, sao không có ở trong phòng hầu hạ, đứng hết ở ngoài cửa làm gì? Chẳng lẽ Ngọc Nương biết hắn sẽ tới đây, cho nên cố ý sai người đứng bên ngoài chờ đợi. Tiểu La đứng ở phía sau Hồ Ma Ma, dương mắt lên nhìn chằm chằm rèm cửa. Lâu như vậy mà không nghe thấy tiếng nói của Hạ Sơ Liễu thì có chút lo lắng. Vừa mới quay đầu đã thấy Vương Chính Khanh tiến vào, nàng ta vội vàng bước ra nghênh đón. Bái kiến tam gia. Hồ Ma Ma thấy Tiểu La chạy ra phía trước, đứng cản bọn họ mà hướng Vương Chính Khanh thỉnh an thì cảm thấy rất bực mình. Quả nhiên, chủ tử như thế nào thì nô tỳ cũng như thế ấy. Rõ ràng là đang ở trong viện của tam phu nhân, vậy mà nàng ta cũng dám vượt mặt bà cùng nha hoàn trong viện chạy lên thỉnh an trước. Trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám chậm trễ, Hồ Ma Ma nhanh chóng cùng mấy nha hoàn tiến lên thỉnh an Vương Chính Khanh, cười nói: "Đã muộn như vậy, tam gia còn tới đây, sao lại không có người nào đi cùng ngài vậy?" Hồ Ma Ma là vú mẫu của Chân Ngọc, một năm này nàng nháo lên nháo xuống, cũng may là có Hồ Ma Ma giúp đỡ thu dọn tàn cuộc. Sắc mặt Vương Chính Khanh đối với Hồ Ma Ma cũng tương đối hòa nhã, thấy bà hỏi như vậy thì nửa đùa nửa thật nói: "Ta cũng đâu phải là thiếu nữ mới lớn xinh đẹp, đi ở trong phủ của mình mà còn cần phải có người đi cùng hay sao?" Hồ Ma Ma nghe giọng điệu của Vương Chính Khanh, thấy rõ ràng tâm tình của hắn không tệ thì nhất thời mừng thầm, tam gia tới đây là chuẩn bị cùng tam phu nhân tâm sự hay sao? Bà nghĩ nghĩ một chút lại quay sang lườm Tiểu La, đang đứng cười ở bên cạnh một cái, đột nhiên hiểu ra vì sao Hạ Sơ Liễu lại muốn đưa bánh quế hoa tới đây vào lúc này rồi. Hóa ra là đoán chừng tam gia sẽ đến nên cố ý ở đây chờ mà. Vị hạ di nương này đúng là không đơn giản. Tiểu La thấy Vương Chính Khanh không chú ý tới nàng ta, hình như có vẻ không nhận ra nàng ta là nha hoàn bên cạnh Hạ Sơ Liễu, thì muốn nhân cơ hội nói câu gì đó khiến Vương Chính Khanh chú ý. Đang định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động lớn, sau đó là tiếng Hạ Sơ Liễu thét lên. Nàng ta sững sờ một lát, ngay sau đó liền kêu lên: "Không xong rồi, tam phu nhân đánh Hạ di nương rồi!" Vương Chính Khanh vội vàng bước nhanh tới, đang muốn vén rèm lên đi vào bên trong, đã có người chạy ra. Hạ Sơ Liễu nắm chặt cổ áo, xiêm y tán loạn vọt ra ngoài. Nàng ngước mắt một cái liền thấy Vương Chính Khanh, không chút nghĩ ngợi, oà một tiếng khóc lớn, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Vương Chính Khanh đột nhiên bị Hạ Sơ Liễu bổ nhào vào trong lòng, bước chân có chút loạng choạng, lùi về phía sau nửa bước, lúc này mới đứng vững vàng, ôm Hạ Sơ Liễu hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hạ Sơ Liễu khóc đến hoa lê đái vũ, cực kỳ uất ức nhưng không thốt ra được lời nào. Vương Chính Khanh nghĩ tới vừa rồi Tiểu La hét lên, còn nhớ lại chính mình đã từng bị Chân Ngọc cào cho bị thương, lập tức nâng khuôn mặt của Hạ Sơ Liễu lên nhìn một chút, thấy nàng cũng không hề bị thương thì có chút nghi hoặc. Nếu không đánh vào mặt thì đánh vào đâu đây? Hạ Sơ Liễu dựa vào trong ngực Vương Chính Khanh, uất ức trong lòng cũng tiêu tan hơn phần nửa, thậm chí còn cảm thấy lần này cũng đáng giá. Ít nhất còn khiến Vương Chính Khanh đau lòng. Tay nắm cổ áo hơi buông lỏng một chút, không biết là vô tình hay cố ý lộ ra áo ngực bên trong hấp dẫn tầm mắt của Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh vừa thấy động tác của Hạ Sơ Liễu thì lập tức hiểu ra. À, thì ra là bị cào ở ngực. Hắn thuận thế đỡ lấy bộ ngực của Hạ Sơ Liễu tỏ vẻ trấn an dịu dàng nói: "Nàng trở về bôi thuốc trước đi, lát nữa ta sẽ qua thăm nàng." Hạ Sơ Liễu bị hành động thân mật của Vương Chính Khanh cùng câu nói dỗ dành của hắn khiến cho toàn thân tê dại. Nàng ngừng khóc, sóng mắt như nước, thân thể mềm mại không xương dựa cả vào người hắn, lúc này mới lên tiếng: Vương Chính Khanh đã lấy bả vai của Hạ Sơ Liễu giúp nàng đứng vững, sau đó mới buông tay, xoay người bước vào phòng Chân Ngọc. Mục đích đã đạt được, nơi này cũng không thể ở lại lâu. Hạ Sơ Liễu nhìn Tiểu La ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho nàng ta chạy lại đỡ mình. Hai người nhanh chóng rời khỏi viện của Chân Ngọc. Mấy người Hồ Ma Ma cũng không rõ là đang phát sinh chuyện gì, thấy Vương Chính Khanh bước vào phòng cũng vội vàng đi vào theo, nhưng lại nghe Vương Chính Khanh nói: "Tất cả lùi xuống, không được phép vào." Hồ Ma Ma thầm nghĩ, chẳng lẽ chắc tam gia sẽ không vì một di nương nhỏ nhoi mà làm khó tam phu nhân đâu nhỉ? Bà do dự một chút, nhưng vẫn dẫn đám nha hoàn rời ra ngoài cửa phòng chờ đợi. Vương Chính Khanh vào phòng, thấy Chân Ngọc nằm úp sấp trên giường, lôi kéo chăn mền che mặt, hai tay đánh không ngừng lên mặt giường tựa hồ như đang khóc. Nhìn thấy bộ dạng Chân Ngọc như vậy, lửa giận đang cháy hừng hực của Vương Chính Khanh lại đột nhiên tiêu tan. Hay, không phải chỉ là cào ngực của một thị thiếp thôi sao? Cũng không đáng cùng nàng bất hòa cãi vã. Hiện tại Vương gia đang tin dùng hắn, nên lấy đại sự làm trọng, những chuyện vụn vặt của thê thiếp trong phủ thì nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Nếu để cho vương gia biết trong phủ hắn náo loạn thì sao có thể yên tâm để hắn làm chuyện lớn chứ? Chân Ngọc vùi đầu ở trong chăn, trong lòng buồn bực không chịu được. Cảm giác lần này mình trọng sinh, chỗ nào cũng bị thua thiệt. Rõ ràng là mỹ nhân ái mộ mình, thế mà bây giờ mới sờ có một cái lại hét lên chạy ra ngoài. Mỹ nhân ơi là mỹ nhân. Vương Chính Khanh ho nhẹ một tiếng, ngồi vào ghế nhặt lên cuốn sách lúc trước Chân Ngọc ném ở một bên, mở ra nhìn một chút, hắn thoáng kinh ngạc. Đây không phải là cô bản Chỉ Thế Minh Ngôn sao? Nàng làm sao lại có được nó? Chân Ngọc ở kiếp trước vô tình tìm được rất nhiều cô bản quý giá, sau đó cũng có tham khảo một chút từ những cô bản này để tham mưu cho Cửu Giang Vương, lập được không ít công trạng. Mấy ngày nay, nàng dựa vào trí nhớ của kiếp trước để cho Hồ Ma Ma xuất phủ, dựa theo thời gian nàng nhớ được, tìm thấy cô bản Chỉ Thế Minh Ngôn này. Bây giờ học lại một lần nữa, lại hiểu thêm được rất nhiều điều, chỉ là thật đáng tiếc. Nàng đã không còn là Chân Ngọc trước kia, có hiểu biết nhiều hơn thì cũng vô dụng mà thôi. Vừa nghe thấy tiếng động, Chân Ngọc vén chăn lên, xoay người ngồi dậy. Vừa nhấc mắt đã thấy Vương Chính Khanh đang lật xem cô bản của nàng, thì lập tức xông tới, vươn tay giằng lại cuốn sách la ầm lên. Đừng có động vào đầu của ta! Vương Chính Khanh thấy cuốn sách Chỉ Thế Minh Ngôn mà hắn vẫn một mực tìm kiếm bấy lâu nay, thì hai mắt sáng bừng bật thốt lên. Cái gì mà của ta với của ngươi? Nàng là nương tử của ta! Đồ của nàng tất nhiên cũng là đồ của ta, có gì mà phân biệt chứ? Chân Ngọc ngẩn ra. À, nghe thật ra cũng có đạo lý. Hiện tại lão tử không thể lập công, nhưng nếu như người này lập được công thì công lao của hắn không phải lão tử cũng có một nửa hay sao? Vương Chính Khanh vừa dứt lời thì lập tức có chút hối hận. Hay, biết rõ người này tính tình bướng bỉnh, nói chuyện nên mềm mỏng một chút mới phải. Bây giờ nói nàng như vậy, nếu khiến nàng tức giận xé sách thì không phải là bị tổn thất rất lớn hay sao? Vương Chính Khanh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị mấy lời dịu dàng trong đầu, gắp lên một khối bánh quế hoa. Đây, ăn bánh đi. Mới vừa ăn rồi, không muốn ăn nữa. Chân Ngọc kiêu ngạo ưỡn ngực, đem cuốn sách lật qua lật lại suy nghĩ. Tên này muốn có được cuốn sách mà không tiếc cúi thấp đến gặp thân rồi. Nhưng mơ đi, lão tử sẽ không để cho hắn dễ dàng có được đâu. Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp mình vừa cố gắng lắm mới nặn ra được, thì chỉ đành tự mình ăn bánh quế hoa. Bánh quế hoa vừa vào miệng thì lập tức khen ngợi. Nàng làm điểm tâm thật ngon, tài nấu nướng quả thực không tệ. Biết ta thích ăn bánh quế hoa có mùi vị này nên mới cố ý làm để chờ ta tới. Vậy mà bây giờ còn kiểu cách ra vẻ. Nữ nhân đấy mà, đúng là một loại động vật phức tạp. Chân Ngọc liếc Vương Chính Khanh một cái, cười ngoài mà trong không cười nói. Bánh này là của hạ mỹ nhân làm mang tới cho ta. Hả? Vương Chính Khanh nóng lòng muốn lấy lòng Chân Ngọc, nghe vậy liền nói. Nàng ta chỉ là một thị thiếp, những lúc rảnh rỗi đương nhiên là cần tới hầu hạ nàng. Việc này không đáng nhắc tới, hành động tối nay của nàng ta không thỏa đáng cho lắm. Chỉ cần ta cho người gọi nàng ta quay lại để tạ lỗi với nàng ấy không? Chân Ngọc nghe những lời này trong lòng không khỏi hí hửng. Nói chuyện cũng khá xuôi tai đấy, nhưng chỉ bằng mấy câu nói đó mà muốn dụ dỗ lão tử đưa cho hắn quyền cô bản trong tay này sao? Cứ nằm mơ đi. Vương Chính Khanh cảm thấy rất sốt ruột, chỉ sợ Chân Ngọc phá hủy quyền cô bản, nhưng lại không thể cứng rắn cướp đoạt. Hắn buộc mình phải bình tĩnh. Có lẽ cần phải hy sinh nhan sắc của bản thân để khiến Chân Ngọc vui vẻ mới được. Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, bộ dạng hết sức thành tâm, cũng không quá bất ngờ. Nhìn thấy quyền cô bản này, hắn dám có hành động bất thường mới là lạ. Trước tiên, Vương Chính Khanh hỏi về lai lịch của cuốn sách này. Chân Ngọc lựa chọn từ ngữ cẩn thận rồi mới nói. Lúc trước ta bị bệnh cảm thấy rất nhàm chán nên đi tìm vài cuốn sách để đọc cho đỡ buồn. Hồ Mama muốn khiến ta vui vẻ liền đi ra bên ngoài tìm một vài quyển sách giải trí đem về phủ. Tình cờ bà lại tìm được quyển cô bản này. Ta biết được đây vốn là cô bản khó có được nên tất nhiên là đem vào trong phòng để tự mình đọc thật kỹ rồi. Bao nhiêu người ra sức tìm quyển cô bản này mà không thấy, nàng cũng quá may mắn đi, tình cờ tìm một cái mà đã có được. Vương Chính Khanh có chút ghen tị với vận may của Chân Ngọc, sờ mũi một cái nói. Về sau nói Hồ Mama tìm nhiều hơn một chút, xem có thể tìm được quyển cô bản nào nữa hay không. Ta cũng đang nghĩ như thế. Chân Ngọc buột miệng thốt lên. Nàng vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Chính Khanh, đặt cuốn sách vào trong tay áo. Nàng muốn xem thử vì quyển cô bản này Vương Chính Khanh có thể cố gắng tới mức nào. Trong đầu Vương Chính Khanh nhanh chóng suy tính, sau đó lại gấp lên một gói bánh quế hoa nữa, đưa tới khóe miệng Chân Ngọc nói, mùi vị của bánh này không tệ, nàng ăn thêm một miếng nữa nha. Lúc trước ở Vương Phủ, Hạ Sơn Liễu biết rất rõ khẩu vị của Chân Ngọc và Vương Chính Khanh.

Nàng hất tay của Phương Chính Khanh đang đặt trên ngực Hạ Sơ Liễu ra, rồi nhanh chóng dùng tay mình thay thế, tay trái đấm móc một cái, gạt đôi tay đang ôm lấy Hạ Sơ Liễu của hắn, chân phải đạp một cước vào đầu gối hắn, lợi dụng phản lực của cú đá mà dùng sức bật ra sau, giằng lấy Hạ Sơ Liễu mà kéo vào trong ngực mình, hai người theo đà lôi ra mấy bước. Hạ Sơ Liễu vừa nóng vừa giận, vừa thẹn vừa cáu, ở trong ngực chân ngọc dãy rủa, còn quay đầu lại kêu Phương Chính Khanh, "Nam gia cứu thiếp." "Kêu cái gì mà kêu?" Phương Chính Khanh bóp chán quát Trần Ngọc. "Ngọc nương, thả nàng ra." "Lão tử không thích, có bản lĩnh thì tới giành lại đi." Trần Ngọc ôm chặt Hạ Sơ Liễu ở bên tai nàng nói. "Còn dãy qua dãy lại nữa, ta sẽ lột xiêm áo của ngươi rồi treo ngược lên đánh đòn cho xem." "Oa!" Hạ Sơ Liễu trong nháy mắt im lặng. Nàng thực sự nghĩ rằng Trần Ngọc dám làm như vậy. Toàn thân cứng ngắc khóc không ra nước mắt. Ai có thể nói chính thê hung hãn mới là đáng sợ? Nhà có chính thê biến thái mới là đáng sợ nhất nha. Phương Chính Khanh hít sâu một hơi, đè nén lửa giận của mình, mở miệng một lần nữa. Trần Ngọc nương, đã quá nửa đêm còn tới đây náo, rốt cuộc nàng đang muốn làm gì? Lúc này Trần Ngọc mới nhớ tới mục đích mình đến đây là để lấy lại thẻ đánh dấu trang. Nhưng mỹ nhân Hạ Sơ Liễu này cũng tuyệt đối không thể để cho Phương Chính Khanh hưởng dụng được. Tam gia, ta đột nhiên nhớ tới lần này tìm sách. Ngoài quyển cô bản Trì Thế Minh Ngôn ra thì còn tìm thấy quyển Luật Pháp Thích Nghĩa là cô bản đã thất lạc từ tiền triều nữa, đang muốn tới hỏi ngươi có muốn lấy hay không. Trần Ngọc một cái tay ôm chặt vòng eo thon thả của Hạ Sơ Liễu, tay còn lại thì mò lên ngực nàng, dùng lực không nặng không nhẹ khẽ xoa nắn. Lúc này chắc chắn Vương Chính Khanh đã sờ qua, mềm quá rồi, lão tử cũng không thể thua thiệt được, cũng phải sờ lại cho bỏ. Vương Chính Khanh nghe thấy Trần Ngọc nói tới Luật Pháp Thích Nghĩa thì hai mắt sáng như sao, vừa mừng vừa lo. Triều đại này khai quốc mới có mấy chục năm, cùng phát triển với sự đi lên của luật pháp nên hệ thống luật pháp vẫn chưa được thực sự hoàn thiện. Bởi vậy nên nhân sĩ triều đình luôn cố gắng tìm kiếm luật pháp thích nghĩa của triều đại trước để bù đắp lại lỗ hổng trong hệ thống luật pháp hiện tại. Nhưng mấy năm nay tìm mãi mà vẫn không tìm được. Thời gian này Cửu Giang Vương đang muốn lập kế hoạch thực hiện đại sự. Nếu có được quyển cô bản đó thì đúng là vô cùng hữu ích. Quyển sách kia đâu? Phương Chính Khanh hoàn toàn vứt vấn đề của Hạ Sơ Liễu qua một bên, chỉ chăm chăm muốn biết luật pháp thích nghĩa đang ở nơi nào. Dựa theo thời gian của kiếp trước, quyển sách kia cũng phải 3 tháng sau mới tìm được. Trần Ngọc không nhanh không chậm nói. Lúc tìm thấy thì gáy quyển sách đã long ra một chút, trang giấy bị ố vàng cho nên ta đã mang ra ngoài để người ta sửa lại rồi. Người sửa sách nói, muốn đóng lại quyển sách cho chắc chắn với làm sạch từng tờ một thì cần 3 tháng mới xong. Đem đến chỗ nào sửa? Là sư phụ nào sửa thế? Phương Chính Khanh thấy mắt Trần Ngọc sàm sỡ Hạ Sơ Liễu, cũng làm như không thấy. Trần Ngọc không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói, trong 3 tháng này, ngươi phải thủ thân như Ngọc, không được động đến mỹ nhân trong phủ. Đến khi sách sửa xong, ta sẽ kêu người mang đến cho ngươi. Vương Chính Khanh chợt hiểu ra. À, thì ra là ăn phải giấm chua. Không cho ta động vào nữ nhân khác, nhưng 3 tháng không động vào nữ nhân mà có thể đổi lấy quyền luật pháp thích nghĩa thì cũng rất đáng giá. Hắn thoáng suy nghĩ rồi lập tức nói, được, ta đồng ý. Nói xong liền quay qua nhìn Hạ Sơ Liễu đang ai oán. Hạ Di Nương, ta với Ngọc Nương còn có việc bận, nàng tạm thời quay về trước đi. Lúc trước, Hạ Sơ Liễu đã từng là thị tỳ ở trong thư phòng của Vương Phủ, cũng biết sơ qua cô bản là cái gì, tầm quan trọng của nó đối với Vương Chính Khanh là như thế nào. Bây giờ nghe hai người nói chuyện, cũng không dám cầu xin Vương Chính Khanh đòi lại công đạo cho nàng nữa, chỉ nhỏ giọng cầu xin Trân Ngọc. Tam phu nhân, buông em ra được không? Ôn Ngọc Nguyễn Hương ôm ở trong ngực. Trân Ngọc có chút không nỡ. Trước khi thả Hạ Sơ Liễu ra còn cố sờ qua một lượt rồi mới cam tâm. Hạ Sơ Liễu sao còn dám ở lại nữa? Nước mắt thoáng chốc dâng lên, nhìn về phía Vương Chính Khanh thi lễ chào qua loa, sau đó xoay người chạy như bay. Tiểu La đứng chờ ở ngoài cửa, dưới cái nhìn đăm đăm của Hồ Ma Ma đứng bên cạnh thì trong lòng không khỏi run rẩy. Bất chợt có tiếng cửa bị mở tung ra, thấy Hạ Sơ Liễu 3 chân 4 cẳng chạy về phía mình thì vội vàng bước tới đỡ lấy nàng gọi một tiếng. Hạ Sơ Liễu giơ áo lau nước mắt, vội vàng dắt theo Tiểu La, nhanh chóng chạy trốn. Thoáng cái hai người đã về đến tiểu viện, Tiểu La vắt khăn tay cho Hạ Sơ Liễu lau mặt, dè dặn thử thăm dò. Tam phu nhân. Bây giờ Hạ Sơ Liễu mới trấn tĩnh lại. Tam phu nhân thực sự là rất biến thái, mình tuyệt đối không thể trực tiếp đối đầu với nàng, nếu không chỉ có thể bị thua thiệt. Nghĩ vậy nàng quay sang phân phó Tiểu La. Nếu về sau thấy tam phu nhân thì phải đi đường vòng, có thể tránh được thì phải tận lực tránh xa, không nên xuất hiện trước mặt tam phu nhân, nhớ chưa? Tiểu La vốn là tiểu nô tỳ hạ đẳng của vương phủ, khi đang bị người ta bắt nạt thì Hạ Sơ Liễu có cứu giúp nàng ta một lần nên sinh ra cảm kích trong lòng. Sau đó Hạ Sơ Liễu được ban thưởng cho Vương Chính Khanh, lúc đó nàng muốn dẫn theo một tiểu nha hoàn tới đây, Tiểu La liền cầu xin Hạ Sơ Liễu mang nàng ta cùng đi. Hạ Sơ Liễu cũng sợ đến nhà họ Vương mình không có trợ thủ đắc lực nào bên cạnh, cho nên tất nhiên là đồng ý với Tiểu La. Hiện tại chủ tớ ở nhà họ Vương, mặc dù cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng lại không được Vương Chính Khanh sủng ái, nên tóm lại là bị tâm bệnh. Hạ Sơ Liễu cũng là người thông minh, lúc này chuyên tâm suy nghĩ một lượt, một lúc sau mở miệng nói với Tiểu La. Ngươi âm thầm mua chuộc một nha hoàn trong viện của Tam Phu Nhân đi. Tam Phu Nhân với Hổ Ma Ma mà có hành động gì thì tới báo cho chúng ta một tiếng. Tam Phu Nhân biết tìm được cô Vản thì có thể lấy lòng được Tam gia. Vậy chỉ cần ta biết chỗ Tam Phu Nhân tìm sách thì cũng có thể tự tìm được rồi. Nếu ta tìm được cô Vản chắc chắn cũng sẽ khiến Tam gia vui vẻ. Trong thư phòng, sau khi Hạ Sơ Liễu vừa rời khỏi, Trân Ngọc chạy ngay tới trước bàn đọc sách của Vương Chính Khanh, nhìn lên ngó xuống. Nhưng mặt bàn được dọn dẹp sạch bong, không thấy quyển cô Vản kia đâu cả. Nghĩ chắc là hắn đã cất đi, liền nói, quyển Chỉ Thế Minh Ngôn có một trang bị rách, ngươi lấy ra đây, ta chỉ cho xem, đừng để tới lúc không cẩn thận lật tới chỗ đó lại khiến nó bị rách thêm. Vương Chính Khanh sao có thể dễ dàng chịu lấy ra, chỉ cười nói, lúc xem ta sẽ cẩn thận một chút, không làm nó rách thêm nữa đâu. Đúng rồi, rốt cuộc là nàng tìm thấy cô bạn ở chỗ nào? Trân Ngọc không trả lời, trực tiếp đi vòng qua giá sách phía sau tìm kiếm. Lão tử thân là chính thê của Vương Chính Khanh, thư phòng của hắn tất nhiên cũng là thư phòng của lão tử, có lục lọi một chút thì cũng không phải là chuyện gì to tát đi. Vương Chính Khanh thấy Trân Ngọc lao tới trước kệ sách, thoáng chốc căng thẳng, vội chạy qua ngăn lại nói, đây là thư phòng, một nữ tử như nàng lục lọi cái gì? Trân Ngọc sửng sốt, quay đầu lại nhìn Vương Chính Khanh nói, vậy ngươi đem cô bản trả lại cho ta sẽ không tìm loạn nữa. Vương Chính Khanh sâu sắc có cảm giác không thể dùng Trân Ngọc nói lý, chỉ giận dữ nói, quyển cô bản này ở trong tay nàng cũng đâu có tác dụng gì, chỉ có ở trong tay ta mới phát huy sự hữu dụng của nó, trả lại cho nàng thì nó trở thành vật vô dụng rồi. Tay Trân Ngọc ở trên giá sách xẹt qua một cái, rút ra một quyển, vừa mở ra thì thoáng giật mình. À, đây không phải là quyển sách mình đã duyệt qua hay sao, còn ghi lời phê ở trên mép sách nữa mà, sao nó lại ở trong thư phòng của Vương Chính Khanh? Vương Chính Khanh thấy Trân Ngọc không tìm loạn nữa, chỉ yên tĩnh lật xem quyển sách trên tay liền nói, đây vốn là sách của Trân Bảng Nhãn khi còn sống đã từng duyệt qua, bởi vì có lời phê ghi trên nét sách nên ta cố ý để lại, không cho người ta thiêu hủy. Nếu nàng thích quyển sách này thì cho nàng mượn xem một chút cũng được, nhưng đừng làm mất đấy. Trân Ngọc đột nhiên nhớ tới lại cảm giác kiếp trước khi đọc quyển sách này, trong lòng có vô số cảm xúc ngổn ngang, tiện tay lật xem tiếp, tật tới giữa sách mới dừng lại, cầm thẻ đánh dấu trang lên nhìn một chút, sắc mặt khẽ biến. Thẻ này không phải thẻ đánh dấu mình kẹp trong quyển cô bản hay sao? Vương Chính Khanh thấy Trân Ngọc nhìn tấm thẻ lại giải thích, đây là thẻ đánh dấu được kẹp ở trong cô bản, câu thơ trên đó là bút tích của Trân Bảng Nhãn, có lẽ cô bản kia là di vật của Trân Bảng Nhãn bị lưu lạc ở bên ngoài, người hầu trong vương phủ không phải là không có kẻ tham tiền, chắc đã lén mang di vật của hắn đem đi bán, có thể quyển này nằm trong số đó rồi. Vương Chính Khanh nói xong lại nhỏ giọng, nàng tìm thấy cô bản ở đâu thì nói cho ta biết, ta cũng muốn đi tới đó tìm một chút, biết đâu lại có thể tìm được món đồ nào đó khi Trân Bảng Nhãn còn sống. Tay Trân Ngọc nâng quyển sách cũ đã đọc trước kia, tai nghe Vương Chính Khanh kể qua chuyện xưa, cảm giác chán ghét đối với hắn cũng biến mất hơn phần nửa, thuận miệng nói ra một địa chỉ tìm sách. Vương Chính Khanh biết được địa chỉ thì âm thầm vui mừng, lại nhớ tới trong tay Trân Ngọc còn có quyển cô bản Luật Pháp Thích Nghĩa nữa, liền càng muốn lấy lòng nàng. Hắn quay lại cao giọng kêu thị thư, đi pha một ấm trà ngon, đêm nay ta muốn cùng Ngọc Nương nói chuyện tâm tình. Trân Ngọc thấy Vương Chính Khanh nói tới những chuyện của mình kiếp trước, cũng muốn biết nhiều hơn một chút nên hỏi mấy câu. Sau đó, hai người ngồi xuống ở hai bên bàn đọc sách, cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Trò chuyện được một lát, Vương Chính Khanh có hơi kinh ngạc. À, sao cùng nàng nói chuyện lại có cảm giác thật vui vẻ? Hắn vừa nói chuyện vừa để ý quan sát Trân Ngọc, thấy trang phục của nàng hôm nay không giống ngày thường, xiêm áo màu đỏ bó sát người, khiến cho ngực trông lớn hơn hẳn, thắt lưng tinh tế, ánh mắt sáng linh động, môi không tô son mà tự đỏ, cả người toát ra một vẻ phong lưu quyến rũ, so bình thường mê hoặc hơn nhiều. Không ngờ hôm nay càng nhìn lại càng thấy Trân Ngọc thuận mắt như vậy. Trân Ngọc cảm nhận được ánh mắt của Vương Chính Khanh, có chút giật mình, chẳng lẽ hắn nổi lên nghi ngờ hay sao? Nàng cũng nhìn Vương Chính Khanh, muốn nhìn ra suy nghĩ của hắn. Vừa nhìn hắn, trái lại để ý tới mái tóc buông lỏng tùy ý của Vương Chính Khanh trước. Hắn mặc y phục màu trắng mỏng, cả người có chút lười biếng, so với thường ngày còn tuấn mỹ hơn vài phần, không khỏi thầm mắng. Nửa đêm còn ăn mặc như vậy đi quyến rũ Hạ Di Nương. Chả trách Hạ Di Nương suýt chút nữa bị hủy trong tay hắn. Vương Chính Khanh nhìn thẳng vào ánh mắt của Chân Ngọc, trái tim đột nhiên nảy lên một cái. Hắn cả kinh. Vì để che giấu sự luống cuống của mình, hắn lập tức đứng dậy đi tới trước giá sách, kéo ngăn kéo ra, tìm một bức họa mà hắn rất quý trọng. Bức này vẽ cảnh núi non của nhà thông thái tiền triều Lý Đại Gia. Ông ấy tự tay vẽ khi đi thăm thú khắp thiên hạ. Nếu nàng muốn xem thì ta cũng có thể cho nàng mượn xem một chút. Lý Đại Gia? Chân Ngọc vừa nghe thì hết sức mừng rỡ. Kiếp trước nàng cũng ra sức tìm bức tranh này, chỉ tiếc là không đoạt được, hóa ra lại nằm trong tay của Vương Chính Khanh. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, đứng lên bước tới bên cạnh Vương Chính Khanh, liếc thấy trong ngăn kéo còn có hai quyển sách nữa, nhanh tay lại mắt đã túm một quyển lôi lên, mở ra nhìn kỹ. Vương Chính Khanh ngăn không kịp, không khỏi bóp chán. Một quyển là tác phẩm vẽ núi non của Lý Đại Gia, nhưng là quyển khác cơ. Còn quyển này cũng là quyển mà hắn rất trân quý, nhưng nó lại là Xuân Cung Đồ của Đường Đại Gia nha. Cứ như vậy, dưới ánh nến, một đôi bích nhân sóng vai cùng nhau thưởng thức Xuân Cung Đồ. Các bạn vừa nghe xong tập 1 bộ truyện Giảo Phụ của tác giả Cống Trà. Bước đầu tiên sau khi trọng sinh thì Chân Bảng Nhãn làm chính là cào vào mặt và úp đĩa điểm tâm lên đầu Vương Chính Khanh, sau đó là tranh giành và sảm sỡ thị thiếp của Vương Chính Khanh. Câu chuyện sẽ còn có những điều thú vị nào nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những tập tiếp theo nhé. Bởi vì Chân đọc có một tập để dồn công lực edit hoạn phi, thế cho nên chuyện sẽ dài hơn một chút. Chân hy vọng là với sự cố gắng này của Chân thì sẽ không phụ lòng khán giả của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.